Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Xích Thược Quả. Đã trở lại à? Hai vị sư đệ không nhiều đi dạo thêm. Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn trở lại, Hoàng Sa Viễn. Xuyên qua cửa chính mặt tiền cửa hàng về phía hậu viện lúc. Vừa vặn gặp gỡ điếm trưởng quỹ. Điếm trưởng quỹ chính là tông môn ở đã lâu tại cửa hàng một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đạo hiệu Khô Sơn, cùng Lưu Ngọc đồng dạng, đến từ Việt quốc một thế tục gia tộc, từ xám trắng sợi râu cùng cái trán nếp nhăn, đều có thể nhìn ra vị sư huynh này niên kỷ đã không nhỏ, hoặc là ở lâu nơi đây, sắc mặt màu vàng, thể cốt cũng không cao, gầy gò ba ba, tăng thêm mặc một bộ ám sắc dê áo, liền tựa như một thế tục tiểu lão đầu, nhưng mỗi giờ mỗi khắc treo khuôn mặt tươi cười. Đối xử mọi người cũng khách khí. Đến là làm người hảo cảm sinh lòng. Mua chút rượu. Một hồi sư huynh cũng tới uống chút. Huyền Sơn nhếch miệng lớn tiếng hô. Đi dạo một hồi đường phố. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái này mới mẻ kinh qua. Cũng liền trở về. Lưu Ngọc đáp lễ cúi đầu. Cười nói. Trong túi trừ sư tổ ban thưởng ngân nguyệt tiền giấy. Đã là một khối linh thạch cũng không bỏ ra nổi. Lại đi dạo cũng không có ý gì. Chờ một lát tại trong tiệm thong thả. Vi huynh mang các ngươi đi dạo chơi. Nguyệt thành này dù nát chút. Nhưng cũng vẫn là có không ít việc vui có thể tìm ra. Tiểu lão đầu vui tươi hớn hở nói. À sư huynh. Trong tiệm nhưng có xích thược quả bán ra. Huyền Sơn nửa chân bước qua cửa hàng sau cửa nhỏ cánh cửa. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại lùi về chân. Bước nhanh đi tới Khô Sơn đạo nhân hỏi. Xích thược quả chính là sa mạc đặc sản linh quả một trong. Tự nhiên là có. Khô Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu. Xích thược quả vì hỏa hệ tứ phẩm linh quả. Tại Vân Châu cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở cái này trời nắng gay gắt đại mạc bên trong một chút nơi hẻo lánh bên trong. Vẫn là sinh trưởng không ít. Giá cả không ít. Chính là tán tu du đãng đại mạc thu hoạch phẩm bên trong so sánh quý giá mấy loại một trong. Trong tiệm giá bán, có phải là so tông môn, hoàng bảo đường, bán tiện nghi? Này quả chính là Huyền Sơn tu luyện, diễm phong bà ý quyền, chủ yếu tu luyện linh tài. Tự nhiên biết này quả nơi sản sinh tại cái này mênh mông đại mạc. Hắn quan tâm nhất chính là giá cả. Tông môn, hoàng bảo đường, chỗ xích thược quả. Phần lớn là từ Nguyệt Thành trở về đi. Giá cả đương nhiên sẽ mắc hơn mấy thành. Bản điếm hơi rẻ. Một viên xích thược quả giá bán là 7.000 khối cấp thấp linh thạch. Khô Sơn đạo nhân giải. Thích nói. Nên biết Nguyệt Thành đến Hoàng Thánh Sơn không chỉ đường xá xa xôi. Lại dọc theo con đường này chiếm cứ không ít lấy cướp bóc mà sống đường tán tu. Xa phỉ. Hải tặc thường xuyên ẩn hiện. Cũng không quá bình yên. Ha ha, quả nhiên không sai, những này linh phiếu toàn dùng để mua, xích thược quả. Ta lệnh bài bên trong còn có hơn 4.000 điểm cống hiến. Cũng coi là, sư huynh nhanh hỗ trợ tính toán có thể mua bao nhiêu quả. Huyền Sơn đạo nhân cùng mới Lưu Ngọc, tại Bách Hạnh Lâm đồng dạng, cũng tại trên quầy đổ ra một đống núi nhỏ trạng linh phiếu. Trước đó Lưu sư đệ mua thuốc lúc, lời nói nếu là đúng. Đợi đến kia bắc địa, tông môn linh phiếu liền thành giấy lộn, chú Lưu thời đại lại dài, còn không bằng sớm làm tiêu hết được rồi, lại nơi đây lại là xích thược quả nơi sản sinh. Nghĩ đến giá cả chắc chắn tiện nghi, phải biết từ Hoàng Bảo Đường mua một viên, nhưng là muốn tiêu tốn 8.000 khối cấp thấp linh thạch. Nếu không phải có gia tộc tài lực chống đỡ lấy. Huyền Sơn thật đúng là luyện không nổi cái này, diễm phong bà ý quyền. Bản điếm vì tông môn sản nghiệp, đối với môn nội đệ tử có một thành ưu đãi. Xích thược quả tông môn linh thạch hối đoái suất vì 1:3. Huyền Sơn sư đệ những này linh phiếu tổng cộng 489,000-400 khối cấp thấp linh thạch. Tăng thêm tông môn lệnh bài bên trong 4,100 điểm cống hiến giá trị. Liền coi như 80 khỏa như thế nào. Đợi trong tiệm hỏa kế kiểm kê hoàn chỉnh trồng linh phiếu. Khô Sơn đạo nhân tính nhẩm một hồi. Hào phóng nói. Dễ nói. Liền 80 khỏa. Được chút tiện nghi. Huyền Sơn đạo nhân bận bịu nhếch miệng cười nói, cầm bần đạo lệnh bài, đi khố phòng lĩnh 80 khỏa xích thược quả ra. Khô Sơn đạo nhân giao cho một bên hỏa kế một khối ngọc bài nói, là sư tôn. Trẻ tuổi tiểu nhị gật đầu đáp, sư huynh thong thả, chờ một lát. Lưu Ngọc vội mở miệng đánh gãy, sau đó tiếp lấy nói ra, Huyền Ngọc cũng muốn mua mấy khỏa xích thược quả, còn có chính là trong tiệm nhưng có thượng hạng tứ phẩm hỏa hệ phù huyết. Sư đệ, ta nhớ kỹ ngươi không phải chủ tu thổ hệ công pháp sao? Muốn cái này, xích thược quả tác dụng gì? Này quả dược lực cực kỳ hung mãnh, ẩn chứa hỏa độc, nếu không phải thể tu, chớ trực tiếp dùng sống. Một bên Huyền Sơn, vội mở miệng nhắc nhở. Cái này, xích thược quả, dược lực bá đạo, bình thường đều là phối hợp cái khác mấy vị thuốc, trung hòa dược lực về sau, luyện chế thành tứ phẩm, hỏa thược đan, mới phục dụng tu luyện, cực kỳ dùng ngay. Huyền Sơn thân là thể tu, thể chất cường kiện, sở tu, diễm phong bá ý quyền, cần dùng được đại lượng xích thược quả. Một phương diện hấp thu này quả ẩn chứa đại lượng hỏa hệ linh lực, một phương diện nhờ vào đó quả bên trong hỏa độc, rèn luyện thể phách, mỗi lần tu luyện đều như vào hỏa lô. Này quả cũng không phải bình thường pháp tu có thể chịu đựng lấy. Tạ sư huynh nhắc nhở, Huyền Ngọc mua này quả cũng không phải là phục dụng tu luyện, mà là dùng để chế phù. Lưu Ngọc bận bịu giải thích nói, không sai, cái này, xích thược quả quả dịch chính là điều phối vẽ, xích viêm đạn, phù thủy một loại chủ yếu. Linh tài, xích viêm đạn, vì tứ phẩm thượng đẳng linh phù, chính là Lưu Ngọc từ Thạch Phong Sơn động phủ đoạt được ra thú phù thư bên trong ghi lại hơn 30 loại cao cấp linh phù một trong, thuộc tính là hỏa. Uy lực có chút không tầm thường, nhưng vẽ độ khó rất cao, lại chỗ hao tổn chi phí không thấp. Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Sơn lúc, liền thử qua vẽ này phù, nhưng khi đó bận bịu tu luyện cùng quản lý cửa hàng cùng tông môn sự vật, một mực không có toàn tâm đầu nhập, lại thêm vẽ này phù cần thiết các hạng linh tài, giá cả đều có chút quý. Lưu Ngọc cần tiền một mực rất căng, cũng liền trước thả ra. Bây giờ thấy tại Nguyệt Thành này, xích thược quả lại như thế tiện nghi. Tăng thêm đằng sau còn có không ít ngày cô tịch lữ trình. Trừ thường ngày tu hành bên ngoài, còn có lớn thời gian ở không? Sao không thừa cơ hảo hảo luyện tập vẽ này phù? Tuy nói Lưu Ngọc thủ đầu túng quẫn, mới tại Bách Hạnh Lâm cơ hồ đã tiêu hết trên thân tất cả linh thạch. Nhưng không phải còn có sư tổ ban thưởng kia tổng ngạch 20 vạn cấp thấp linh thạch ngân Nguyệt tiền giấy, mặt khác tông môn ngọc lệnh cũng có hơn 9.000 điểm cống hiến giá trị, đều có thể dùng để mua chế phù linh tài. Lưu Ngọc cái này hơn 9.000 điểm cống hiến giá trị hơn phân nửa đến môn hạ 3 vị đồ đệ. Vương Bình, Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm tông môn đồ đệ ban thưởng. Nguyệt Nhi là Lưu Ngọc thân truyền đệ tử, tự nhiên là không có nửa điểm cống hiến ban thưởng. Mà Trương Thiên Tứ lại chết yểu. Hiện nay hàng năm thu đồ ban thưởng vì 490 điểm. Trương Khả Tâm tu vi luyện khí 8 tầng. Hàng năm thu đồ ban thưởng 90 điểm cống hiến giá trị. Vương Bình tu vi đã đạt luyện khí đại viên mãn. Hàng năm thu đồ ban thưởng càng là cao tới 400 điểm. Nhưng cao như thế thu đồ ban thưởng, tông môn cũng không phải một mực phát hạ đi. Bởi vì phải biết trong tông môn cả đời kẹt tại luyện khí đại viên mãn đệ tử là có khối người. Tông môn có quy, đệ tử trong môn phái tu vi tiến giai luyện khí đại viên mãn. Sư phụ hắn được lĩnh 10 năm cách xù ban thưởng, hàng năm 400 điểm cống hiến giá trị. 10 năm sau, như này đệ tử vẫn chưa trúc cơ, hoặc trúc cơ thất bại, tông môn đều không tại ban thưởng nó sư điểm cống hiến. Vậy là tốt rồi, Huyền Sơn yên tâm trả lời, không nghĩ tới Huyền Ngọc sư đệ niên kỷ còn nhẹ. Liền tinh thông phù đạo, vi huynh bội phục. Trong tiệm có một ít tứ giai linh thú, xa bạo phún hỏa tích tinh huyết điều phối mà thành tứ phẩm linh phù, nhất định có thể lệnh sư đệ hài lòng. Khô Sơn đạo nhân cười giới thiệu nói, có thể lấy tới xem một chút sao? Lưu Ngọc tâm động hỏi. Cuối cùng, Lưu Ngọc tiêu ở tông môn ngọc lệnh bên trong hơn 9.000 điểm cống hiến giá trị, cái khác tăng thêm 20 vạn ngân nguyệt tiền giấy. mua 10 khỏa xích thược quả, 10 bình phún hỏa tích, 70 khối hỏa hệ trung cấp linh thạch, còn có tinh phấn, lá bùa, mực vẽ một loạt chế phù linh tài. Đằng sau mấy ngày thẳng đến đội tàu lần nữa xuất phát, Lưu Ngọc đều không có lại bước ra hậu viện một bước. Cho dù là có người đến mời, cũng lời nói dịu dàng từ chối. Toàn thân tâm đầu nhập chế phù bên trong. Trừ ngoài ra, hắn bây giờ đã là nghèo rớt mồng tơi. Toàn thân sạch sẽ, ngay cả một khối cấp thấp linh thạch đều móc không ra. Ra ngoài làm chi? Hết chương.